Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434, 33. Ta có ra ra nãy nãy sao? 10 phần 10, tại bảo đảm tuân thủ quy tắc giao thông tình huống dưới. Triệu Nhật Thiên lên đường phi nhanh mà đem Diệp Thu đưa đến cửa trường học. Bởi vì đang trên đường tới đã cùng Băng Băng lão sư nói chuyện điện thoại. Cho nên khi Diệp Thu đi vào cửa trường học thời điểm, đã có một tên mộng mộng trong lớp trợ giảng lão sư ở cửa trường học chờ đợi. Cảm ơn lão sư, làm phiền ngài. Tại tiến vào cửa trường học, Diệp Thu mang theo vẻ áy náy cùng lão sư lên tiếng chào hỏi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Không có, vị kia trợ giảng lão sư lập tức khoát tay áo nói ra. Mộng mộng bình thường nhưng ngoan, không có chút nào tinh nghịch. Hơn nữa còn thường xuyên giúp lão sư quản lý đồng học. Nhưng là hôm nay để không biết tại sao vậy. Chấm ngoặc kép, trợ giảng lão sư vừa nói, một bên dẫn Diệp Thu lên lầu nghe. Tại xuyên qua một đầu hành lang về sau, Diệp Thu liền xa xa nghe được theo một phòng làm việc nội truyền đến một trận thúc thít. Thúc thít tiếng khóc lóc, còn có Băng Băng lão sư nhẹ giọng tiếng an ủi. Mộng mộng, chúng ta đừng khóc được không? Ngươi xem bên kia Hạo Hạo đều đã không có khóc nữa. Chúng ta cũng không khóc được không? Mộng mộng là một nghe lời hảo hài tử, đúng hay không? Hội nguyện ý nghe lão sư lời nói, đúng hay không? Lần theo âm thanh, Diệp Thu đi tới văn phòng, thấy được chính cúi đầu tựa ở một bên bên bàn làm việc mộng mộng. Lúc này, đứa nhỏ này chính dán vào bàn làm việc chân mặt, cúi đầu, cái kia cái đầu nhỏ theo hàng loạt tiếng khóc lóc phập phồng lên xuống. Trên đầu hai cái tiểu mã đoạn cuối cũng là nhếch lên nhếch lên. Nhìn qua rất là đáng thương. Có lẽ là đến từ cha và con gái ở giữa loại kia vi diệu tâm linh cảm ứng. Làm Diệp Thu vừa mới bước vào cửa phòng làm việc nháy mắt, tiểu mộng mộng vô ý thức ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được mặt mang một tia lo âu và ân cần Diệp Thu. Cùng lúc đó, Diệp Thu rốt cuộc cũng thấy rõ tiểu mộng mộng gương mặt. Cái kia một đôi mắt đen to linh lợi lúc này khóc đến liền cùng hai quả hạnh nhân tựa như. Cổ cổ, nước mắt giàn giụa ngân, thấy Diệp Thu một trận đau lòng. Ba ba, theo một tiếng mềm mại mang theo hoàn toàn ủy khuất thở nhẹ âm thanh. Tiểu mộng mộng lập tức hướng về Diệp Thu chạy tới, mà cái kia lần nữa chứa đầy nước mắt cũng theo nàng chảy. Từng chuỗi mà như trân châu tựa như theo trong hốc mắt rơi xuống hạ xuống. Ngoan, bảo bối, không khóc. Diệp Thu ôm lấy tiểu mộng mộng, đưa nàng thật chặt kéo. Ô ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, hắn không an ủi còn tốt. Cái này vừa an ủi, giống như là triệt để vặn ra một vòi nước. Tiểu mộng mộng trong mắt nước mắt a nhất thời rầm rầm cùng nước máy tựa như chảy xuống. Mộng mộng, chúng ta không phải đã nói không khóc sao? Mắt thấy Diệp Thu một người căn bản hống không thật nhỏ mộng mộng. Một bên Băng Băng lão sư cùng trợ giảng lão sư cũng nhao nhao tiến lên đây an ủi. Thế là đồng thời, tại một bên khác một cặp cha mẹ thì là gương mặt xấu hổ. Đứng ở bọn hắn bên cạnh tiểu nam hài chính là này một lần cùng tiểu mộng mộng phát sinh xung đột. Đứa bé kia, ngươi xem một chút ngươi. Để người ta tiểu muội muội khi dễ đến dạng gì? Mẫu thân nhẹ nhàng điểm một cái con trai tiểu trán, quát khẽ một tiếng nói, còn không mau đi cùng tiểu muội muội xin lỗi. A, nghe được mụ mụ yêu cầu, thằng bé trai trên mặt tựa hồ có chút mộng bức. Ta không, hài tử còn có chút quật cường. Tiểu tử thúi, muốn tạo phản a? Một bên ba ba nghe xong, nhất thời hổ nhãn chừng một cái, nhanh, chớ ép ba ba động thủ. Hoa, tiểu nam hài nghe xong, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức gần giọng khóc lên. Ta cũng không, ngươi, ba ba vừa nhìn, tiểu tử này đã vậy còn quá không nể mặt mũi. nói khóc liền khóc, nhất thời có chút mặt không nén giận được. Ngươi nếu là lại khóc, quay đầu ta liền đem nhà Transformer tất cả đều tặng cho người. Siêu, tiểu nam hài trong nháy mắt thu hồi giọng nghẹt ngào, hét lớn một tiếng, không được, tiểu tử ngươi. Bà bà hiển nhiên bị con trai mình thu phóng tự nhiên công lực chọc cho cười, nhưng lại không thể không cưỡng ép ức chế lấy ý cười, đến mức mặt này bộ đều cùng rút gân lúc sắp bóp méo. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu nam hài hướng phía ba ba quát. Ta vì sao không thể? Ba ba sụ mặt nói ra. Ngươi là nhi tử ta. Ta là lão tử ngươi. Lão tử con trai của giáo huấn. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi. Ta. Tiểu nam hài lắp bắp nửa ngày. Cuối cùng tổ chức thành một câu nói. Ta cáo lão tử ngươi đi. Để cho hắn giáo huấn con của hắn. Phúc tương đương bên cạnh mẫu thân nhất thời nhịn không nổi, che miệng bật cười. Lão ba nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng là phá công cười. Cái này hùng hài tử đến cùng từ nơi nào học được câu nói này? Một bên khác, tại Diệp Thu cùng hai vị lão sư dưới sự cố gắng, lại thêm cái kia tiểu nam hài một nhà ba người xung đột, cũng hoặc nhiều hoặc ít hấp dẫn tiểu mộng. Mộng chú ý lực, khiến cho tên tiểu tử này tâm tình cuối cùng là ổn định lại. Hảo hảo ba ba, hảo hảo mụ mụ, vị này chính là mộng mộng ba ba. Chấm ngoặc kép, đợi đến trật tự hiện trường khôi phục bình thường về sau. Bằng bằng lão sư lúc này mới chính là cho song phương làm giới thiệu. Ngài khỏe, không đợi Diệp Thu nói chuyện. Hảo hảo ba ba liền mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, là nhà chúng ta hài tử quá nghịch ngợm, để cho tiểu mộng mộng khóc đến lợi hại như vậy. Thật xin lỗi, một bên hảo hảo mụ mụ cũng là một mặt áy náy nói ra. Nhưng là xin tin tưởng chúng ta hài tử chắc chắn sẽ không ác ý mà đi khi dễ tiểu mộng mộng. Cũng hy vọng ngài năng lượng tha thứ chúng ta hài tử. Đối mặt với đối phương cha mẹ thành khẩn tạ lỗi, Diệp Thu cũng là cuống quýt hoàn lễ nói ra. Không có, đều là trẻ con giữa lẫn nhau đùa giỡn mà thôi. Không có nghiêm trọng như vậy, các người cũng đừng để vào trong lòng. Hài tử không mang thù, khóc dừng lại liền tốt. Không có chuyện gì, tại song phương thông cảm phía dưới. Trận này hài tử ở giữa đưa tới xung đột liền rất nhanh lắng xuống. Bất quá, ngay trước mặt Diệp Thu, hạo hạo mụ mụ vẫn là hung hăng dạy dỗ nhi tử một trận. Trực tiếp đem tiểu hạo hạo giáo huấn một trận kêu khóc. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. Đối với cái này, hạo hạo ba ba lộ vẻ rất là tức giận. Một mình ngươi đường đường tiểu nam tử hán. Vậy mà khi dễ người ta tiểu muội muội, bị giáo huấn một lần lại còn có ý tốt khóc. Tiểu tử này, rốt cuộc có phải hay không ta chồng? Làm sao một chút cũng không có kế thừa cha hắn anh hùng khí khái đâu. Đương nhiên, câu nói này, hắn là không dám nói ra, miễn cho bị mẹ của đứa bé cho knock out. Mắt thấy cũng sắp đến rồi lúc tan học ở giữa. Hạo hạo phụ mẫu cũng không có tiếp tục để cho hạo hạo lưu lại. Đang cùng các lão sư lên tiếng chào hỏi phía sau liền dẫn hài tử rời đi. Sau đó, Diệp Thu cũng mang theo tiểu mộng mộng rời đi. Đang đi ra cửa trường nháy mắt, vẫn không có nói chuyện, tiểu mộng mộng bất thình lình nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ba ba, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái quái gì? Diệp Thu hỏi. Tiểu mộng mộng nhẹ nhàng hỏi, ta có ra ra nãy nãy sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.